Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 129. Chương 129 đương tận thế tiến đến 9. Nguyễn Kiều ở sân vận động ngây người 2 ngày. Tô Tịch đám người cũng hợp với đi thăm dò 2 lần đông dân khu, bọn họ nhiệm vụ quá trình giữa thu. Hoạch không ít tình báo, không chỉ có càng thêm hiểu biết thành thị này. Cũng có thể quan sát một chút có hay không rời đi thành thị phương pháp ở bọn họ ra ngoài thời điểm. Nguyễn Kiều có khi cũng sẽ tiếp một ít nhiệm vụ giao diện mặt trên tương đối đơn giản nhiệm vụ. Theo thời gian biến hóa, nàng phát hiện thân thể của mình tựa hồ ở nhanh chóng sinh trưởng. Hơn nữa thể năng cũng có rất lớn tăng lên, Chu Đan mỗi ngày buổi tối cùng buổi sáng sẽ cùng nàng liêu một hồi. Có khi nàng còn sẽ làm Nguyễn Kiều nhớ rõ nhiều đi thư viện mặt trên nhìn xem bên trong thư, mặc kệ. Nói như thế nào, bên trong cũng có rất nhiều rất thực dụng thư cùng kinh nghiệm. Nơi này lâm vào nguy hiểm, cũng không biết khi nào có thể cứu chữa viện. Người đến làm tốt lâu dài tính toán, khuyên xong Nguyễn Kiều. Chu Đan lại sẽ hướng nàng cổ vũ, ở sân vận động sinh hoạt mấy ngày nay. Nguyễn Kiều mỗi ngày buổi sáng đều sẽ mở ra chính mình notebook. Nhưng là mặt trên không còn có xuất hiện tự, vẫn luôn ở tăng lên không ngừng là thể năng. Còn có nàng tinh thần cường độ, theo chính mình không ngừng luyện tập cùng nếm thử. Mỗi ngày mở ra không gian số lần cực hạn đã đề cao tới rồi 6 lần, muốn thuần thục nắm giữ một sự kiện, lại hoặc là đề cao chính mình mỗi hạng năng lực. Không ngừng luyện tập cùng lặp lại là phương pháp tốt nhất. Bởi vậy nàng mỗi ngày đều sẽ ở không người địa phương. Thử triệu hoán cái kia tùy thân không gian, đương nhiên. Nàng cũng sẽ lưu lại 1-2 lần mở ra cơ hội. Để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, Tô Tịch đám người ở đông dân khu thăm dò cũng càng ngày càng. Tới gần phía nam, bọn họ dọc theo đại vương giang hướng đông dân đi phía nam đi. Dọc theo đường đi đã từng gặp được quá 1-2 lần quy mô nhỏ con nhện người tập thể tập kích. Trừ lần đó ra cũng không có mặt khác đại nguy hiểm. Hôm nay đại khái là có thể đến đông dân khu nhất phía nam biên giới, ở thăm dò trên đường. Mấy người gặp được mấy nhà trang phục cửa hàng, tiện đường tìm chút quần áo mang về tới. Số độc đáo ý đi thời trang trẻ em cửa hàng thế Nguyễn Kiều tìm vài món thích hợp quần áo tuy rằng. Không tới mùa đông, nhưng nhiệt độ không khí rất thấp, trang phục cửa hàng mặt sau hóa trong phòng còn trồng chất một ít hậu quần áo. Số độc bọn họ căn cứ lo trước khỏi họa tinh thần cũng cầm một ít trở về, rốt cuộc cái này chỉ là tư. Nhân nhiệm vụ, trên đường thăm dò đến vật tư đều về bọn họ cá nhân sở hữu tiểu hoàng oanh thật đáng yêu, số độc. So đỏ áo khoác, mặc kệ là màu đỏ vẫn là màu vàng. Mặc vào đều siêu manh a. Mặt vô biểu tình đứng ở tại chỗ bị so quần áo Nguyễn Kiều. Ngoặc kép, muốn hay không ở mang cái con thỏ bện mũ. Số độc thấu đi lên hỏi, làn đạn, tưởng ngồi hoa hoa xe cá mặn, ha ha ba ba mặt, làn đạn, tê, đột nhiên tưởng dưỡng cái nữ ngỗng ha ha ha ha làn đạn. Bắc Minh có cá, diện than lô ly, có điểm. Có điểm manh, Nguyễn Kiều duỗi tay trực tiếp cầm một kiện tiền hoàng áo khoác mặc vào. Hảo, nói chính sự, Tô Tịch thấp giọng cười cười, đi đến nàng trước mặt, mới thu hồi trong mắt cảm xúc, giải thích nói, bên này đều là tập trung lực lượng trọng điểm bảo hộ khu vực. Chúng ta tiếp những cái đó nhiệm vụ, cũng coi như cùng nơi này người quen thuộc một chút quá cường. Tựa hồ có người ở tận thế tiến đến phía trước liền đến cái này phó bản, mập mạp kêu kêu quát quát. Mà nói, đối phương không biết dùng cái gì phương pháp, làm mặt trên người làm tốt ứng đối tận thế các loại chuẩn bị. Ai, ta nếu là có bổn sự này, liền sẽ không thảm như vậy, chẳng qua người này thân phận thực thần bí, số độc lắc đầu. Tạm thời còn không có tra được tương quan manh mối, buổi chiều độ ấm so cao. Nhưng là chung quanh vẫn cứ nổi lơ lửng nhàn nhạt xương trắng. Chỉ là không có Tây Khánh khu như vậy nồng hậu cùng thường lui tới giống nhau. Nguyễn Kiều đi trước một chuyến WC, rửa mặt, đơn giản chát cái đuôi ngựa, liền bắt đầu ở WC cách gian nếm thử mở ra không gian, bên trong đồ ăn cùng đồ dùng sinh hoạt còn rất nhiều, nàng cầm một chương khăn che mặt cùng kem đánh răng ra tới. Phía trước kem đánh răng đưa cho Chu Đan ít nhiều cái này tùy thân không gian, mới có thể làm nàng tạm thời không cần lo lắng chính mình vật tư. Từ lầu 1 WC đi ra là cái rất dài hành lang, xa xa Nguyễn Kiều liền thấy một cái trung niên nam nhân ngậm một cây yên lắc lư đã đi tới. Nàng chủ động chiều bên trái né tránh một chút, nam nhân kia cũng thay đổi vừa đi, Nguyễn Kiều chuyển qua bên phải muốn tránh khai hắn, nam nhân càng đi càng gần, cũng đổi đến cùng nàng cùng biên, nam nhân đã muốn chạy tới nàng trước mặt. Nguyễn Kiều chiều mặt sau lui một bước, cảnh giác mà nhìn hắn, người cư nhiên còn chưa có chết. Thật là duyên phận, nam nhân nhìn nàng, thúc thúc xem ngươi vài thiên, kia mấy cái tiểu tử đâu, ra nhiệm vụ còn không có trở về đi. Nghe thế, Nguyễn Kiều lại như thế nào sẽ không rõ đối phương là có bị mà đến. Nhưng là hiện tại cái này trên hành lang trừ bỏ bọn họ không còn có những người khác, đại khái là. Nam nhân tiến vào phía trước, đem phía trước kia nói hành lang đi thông bên ngoài môn cấp đóng. Nguyễn Kiều giờ phút này vừa mới từ WC ra tới. Cũng biết trong WC mặt không có người khác, liền tính kêu cứu cũng sẽ không có người nghe được đến, Nguyễn Kiều rốt cuộc nhớ tới. Đối phương quen thuộc cảm đến từ cái gì nơi nào? Trước mắt người này, hẳn là chính là lúc trước muốn bắt cóc Nguyễn Miên, nam nhân, Nguyễn Kiều dùng sức ném ra hắn tay. Hướng phía trước mặt chạy vài bước, liền cảm giác chính mình đầu tóc bị người từ phía sau bắt được, thúc thúc nơi này có ăn ngon. Đừng chạy a, nam nhân một cái tay khác đè lại nàng bả vai. Đem nàng kéo lại, ngươi xem, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn. Không khóc không nháo, ta nơi này chính là có rất nhiều thứ tốt. Nam nhân từ chính mình áo trên trong túi móc ra một cái trái cây đường, đưa tới, không cần, Nguyễn Kiều dùng sức muốn tránh thoát. Lại phát hiện đối phương sớm đã có phòng bị, bắt lấy tay nàng dùng rất lớn sức lực, không cần. Chúng ta đây liền trực tiếp, nam nhân cười cười. Một khuôn mặt ở tối tăm hành lang có vẻ phá lệ dữ tợn khủng bố, nhưng mà Nguyễn Kiều bỗng nhiên nhấc chân, một chân đá trúng nam nhân phía dưới, nàng vừa rồi quan sát qua. Đi thông bên ngoài môn bị nam nhân đóng lại, có thể hay không mở ra còn không biết, liền tính có thể mở ra, cũng yêu cầu thời gian, Nguyễn Kiều chưa từng có nhiều dừng lại. Sấn nam nhân ăn đau kêu thảm thiết buông ra nàng thời điểm. Hướng bên trong WC vọt qua đi, tiến WC. Xoay người liền đóng cửa lại, lại giữ cửa thượng đẩy khóa cấp cắm thượng, lúc này mới dựa vào môn. Thở hổn hển ngồi xổm xuống, bên ngoài truyền đến nam nhân tiếng mắng. Thực mau môn liền phát ra kịch liệt tiếng vang, người cái này tiểu tiện nhân, chạy nhanh đi ra cho ta. Nếu không, làm ta bắt được ngươi có ngươi dễ chịu, tê, đau chết ta, lại là một trận thô tục. Còn có càng thêm kịch liệt tông cửa thanh âm, siêu Nguyễn Kiều mở ra tùy thân không gian. Lại phát hiện chính mình không có mặt khác có thể lấy đến từ vệ đồ vật, nhìn nhìn. Cuối cùng từ tạp vật lấy ra một cái inox tài chất cái muỗng, Nguyễn Kiều. Ngoặc kép chấm hỏi, làn đạn, đồ yêu, cái muỗng còn hành làn đạn, xanh cùng, ha ha ha ha ha, thực xin lỗi ta cảm thấy ta miên ngươi có thể làn đạn. 10 dặm trường đình, nắm cái muỗng viên đoan, Nguyễn Kiều đứng ở môn bên cạnh, chỉ cần nam nhân một vọt vào tới, nàng liền có thể lập tức tiến hành công kích. WC môn chất lượng hiển nhiên không có thật tốt. Mắt thấy theo nam nhân va chạm, mặt trên khóa đã lung lay sắp đổ, rốt cuộc, ở cuối cùng một lần va chạm hạ, khóa cửa loảng xoảng rơi xuống đất, ván cửa tắc hung hăng nện ở trên tường. Phát ra kịch liệt thật lớn tiếng vang, liền ở nam nhân thân ảnh vừa mới xuất hiện ở trước cửa thời. Điểm, Nguyễn Kiều hung hăng giơ lên trong tay cái muỗng, hướng tới nam nhân bụng chát đi lên, cái muỗng mặt sau tuy rằng cũng không bén nhọn. Nhưng là ở thật lớn lực đánh vào hạ, thế nhưng thật sự nhợt nhạt mà cắm vào nam nhân bụng ngay sau đó. Nguyễn Kiều nắm cái muỗng tay đã bị nam nhân bắt lấy. Nàng ngẩng đầu, vừa vặn đối tượng một đôi đỏ lên, tràn đầy tức giận đôi mắt. Ngay sau đó, Nguyễn Kiều cảm giác chính mình bị hung hăng ngã ở trên mặt đất. Bụng lại nặng nề mà ăn một chân, ù tai thanh làm nàng nghe không rõ ràng lắm bốn phía tình huống. Đầu một trận ngất đi, nam nhân mắng một tiếng, đỡ cắm ở chính mình bụng cái muỗng. Hành a, ta hiện tại khiến cho ngươi nếm thử cái gì kêu sống không bằng chết. Vốn dĩ chỉ nghĩ chơi chơi, là ngươi một hai phải bức ta làm như vậy. Bỗng nhiên, nam nhân thân thể chiều bên phải bay đi ra ngoài, trực tiếp đánh vào cách gian ván cửa thượng, vừa vặn bụng cái muỗng bị ván cửa va chạm, lại cắm vào đi vài phần. Một hình bóng quen thuộc xuất hiện ở WC khẩu, trung niên nam nhân còn ở bị đánh bay kia kính nhi. Không hoãn lại đây, số độc cũng đã vòng qua cửa Tô Tịch, vọt đi lên, đối với nam nhân chính là một trận tay đấm chân đá. Tô Tịch đứng ở cửa, không nói gì, Nguyễn Kiều không có sức lực ngẩng đầu xem hắn. Chỉ nghe thấy bên tai truyền đến đập thanh cùng nam nhân đau tiếng hô, ta làm ngươi đuôi hành. Ta làm ngươi khóa cửa. Số độc nhất biên đánh một bên mắng. Thực mau, nam nhân tiếng kêu thảm thiết yếu đi đi xuống, còn chưa hết giận. Số độc lại bổ câu. Ta xem hắn nhân cha như vậy, nên quăng ra ngoài uy những cái đó con nhện quái. Nguyễn Kiều rốt cuộc hoãn lại đây. U tai thanh biến mất. Nàng nghe thấy Tô Tịch đi vào tới tiếng bước chân, hắn mặt vô biểu tình. Đi đến chỉ còn một hơi trung niên nam nhân trước mặt, liền như vậy nhìn trên mặt đất nam nhân, bỗng nhiên, nam nhân bên trái đầu 5cm xa địa phương, chính ngưng tụ ra một cái ước 8cm lớn lên tiêm hình lưỡi dao. Sắc bén lại thon dài, Tô Tịch như cũ nhìn trung niên nam nhân. Ánh mắt lạnh băng, giống đang xem một cái người chết. Nam nhân tựa hồ cũng cảm nhận được bên cạnh không khí dao động. Hắn giãy giụa suy nghĩ rời đi, bá, lưỡi dao hung hăng xuyên tiến hắn đầu. Trung niên nam nhân mở chừng hai mắt, đầu oai đi xuống, đã chết, làn đạn, mỹ quá bao tự, siêu hung online, làn đạn, tiểu ám tang, rất mạnh thực bạo lực làn đạn, một con quỷ, nếu không phải nữ chủ. Mà là bình thường người, chỉ sợ đã sớm bị hắn, cường a, số độc nhìn nam nhân thi thể, hắn tuy rằng cũng muốn giết tên cặn bã này, nhưng kia cũng chỉ là một cái ý tưởng, cùng chân chính thực thi lên hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Nguyễn Kiều ho khan hai tiếng, vẫn là loạng choạng đứng lên, ngươi không sợ bị đuổi ra ngoài. Vừa nói lời nói, nàng cảm giác chính mình bụng cũng theo từng trận phát đau. Khuôn mặt nhỏ trắng bệch, quả nhiên thân thể quá yếu, dám ở sân vận động giết người. Mặc dù là cái sửa giết nhân cha, cũng sẽ cho bọn hắn rước lấy không ít phiền toái, bất quá nếu làm Nguyễn Kiều tới tuyển. Nàng cũng sẽ không đối người như vậy mềm lòng, Tô Tịch cúi người tới gần nàng. Ngay sau đó, Nguyễn Kiều bỗng nhiên cảm giác trước mắt cảnh tượng đổ lại đây. Thiếu niên Hoành ôm nàng, dẫm lên đầy đất hỗn độn. Chậm rãi đi ra ngoài, Tô Tịch ôm Nguyễn Kiều trực tiếp đi tới thư viện văn phòng, nói là văn phòng. Nhưng đã bị lâm thời cải tạo thành phòng y tế, sân vận động trung tâm cứu viện vừa mới thành lập. Thời điểm, mỗi ngày đều sẽ đưa tới rất nhiều thương hoạn, mặt trên cũng liền tổ chức một lần đi phụ cận bệnh viện tìm kiếm vật tư hành động, còn từ bệnh viện. Cứu ra mấy cái bác sĩ cùng hộ sĩ. Mấy ngày nay người bị thương nhân số giảm xuống không ít. Văn phòng bên cạnh mấy cái phòng cải tạo thành phòng bệnh, mà nơi này chỉ là đơn giản làm thành một cái phòng khám bệnh bộ dáng. Trung gian treo màu trắng bức màn, đem văn phòng không gian chia làm hai cái bộ phận. Một cái nữ bác sĩ đang ở bức màn trước ngồi thống kê dược phẩm số lượng. Một trận dồn dập tiếng bước chân vang lên. Nàng ngẩng đầu, nàng gặp tập kích Tô Tịch nói đơn giản một câu, bác sĩ đứng dậy. Kéo ra trung gian màn, làm hắn đem người đặt ở phía sau rèm trên giường, ngươi đi ra ngoài đi. Ta kiểm tra một chút, Tô Tịch gật gật đầu, đi ra thời điểm thuận tay đóng cửa, chỗ nào bị thương sao. Bác sĩ trên dưới đánh giá Nguyễn Kiều tình huống, trên người nàng quần áo có chút rất nhỏ hỗn độn. Nhưng là lại không có vết máu, bụng bị đá một chân. ấn sẽ có điểm đau, bác sĩ cúi đầu kiểm tra rồi Nguyễn Kiều địa phương khác, hẳn là nhân vi tạo thành. Thương, so với đổ máu ngoại thương tới nói, muốn hảo xử lý đến nhiều. Bác sĩ gật gật đầu, xốc lên Nguyễn Kiều áo trên, nữ hài hữu bụng phía dưới hơi hơi phiếm màu xanh lá, nàng lại kiểm tra. Rồi một chút, cuối cùng mới nói, hẳn là chỉ là ư thương, còn hảo, không có thương tổn đến quan trọng khí quan, lại đứng dậy đến một bên trong ngăn tủ lấy ra một lọ rượu thuốc, cấp Nguyễn Kiều thương chỗ sát thượng dược rượu, nhẹ nhàng xoa khai, một hồi ta cho ngươi một lọ rượu thuốc, mang về, ngươi đúng hạn sát một chút, lạnh lẽo cảm giác ở bụng hoa khai. Cùng với ấn đau đớn, nhưng mà Nguyễn Kiều không có ra tiếng, bác sĩ có chút kinh ngạc mà nhìn. Nàng, bất quá chỉ là chừng 10 tuổi tuổi tác, nhìn qua lại so với giống nhau nữ hài muốn bình tĩnh mà nhiều, ngày thường chú ý nghỉ ngơi cùng bảo. Hộ thương chỗ, quá mấy ngày liền sẽ hảo. Ta tự cấp ngươi khai một ít tam thất phiến. Một ngày 3 lần, một lần tam phiến, bác sĩ khai xong dược. Làm Nguyễn Kiều hảo hảo nghỉ ngơi, như vậy người bệnh. Nàng xử lý lên cũng càng nhẹ nhàng, số ca. WC bên kia chết người. Hắc người đem sao lạc. Ngươi hiểu được không? Mập mạp thấy hai người đứng ở phòng y tế bên ngoài. Xem xong náo nhiệt hắn cũng cọ lại đây, nghe nói chết chính là rất kỳ quái. Toàn bộ trong WC cũng chỉ có hắn một người. Ai, xem ra này sân vận động cũng không yên ổn à. Mập mạp cảm thán nói. Chúng ta khá vậy phải cẩn thận điểm nhi. Ngày nào đó nếu là gặp cái kia giết người không chớp mắt hung thủ. Không chừng mạng nhỏ liền không có. Số độc, ngoặc kép, người trong miệng cái kia giết người không chớp mắt hung thủ. Chính dựa nghiêng trên tường ngoài thượng, người biết không, mập mạp đương nhiên không hề hay biết. Hắn tiếp tục nói, hai người các ngươi như thế nào đến nơi này tới? Ta hỏi nửa ngày nhân tài tìm được lại đây, ân. Nguyễn Kiều đi đường thời điểm không cẩn thận đụng vào bụng. Chúng ta mang nàng tới phòng y tế đến xem siêu có thể tránh cho phiền toái liền tận lực tránh cho. Số độc đơn giản giải thích một chút, phòng y tế cửa mở. Mập mạp vội vàng chen qua đi hỏi. Thế nào thế nào, bác sĩ đơn giản mà cùng bọn họ công đạo một chút. Mập mạp mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này nhưng phải cẩn thận a. Nguyễn Kiều gật gật đầu, Tô Tịch vẫn là không có gì biểu tình. Chỉ là ngẫu nhiên nhìn qua ánh mắt mang theo nhỏ đến không thể phát hiện lo lắng, có điểm mất mặt a. Ở trước mặt hắn, cư nhiên bị thương, Nguyễn Kiều ho khan một tiếng, làn đạn. Khi Ngộ Khuynh thành xác, từ từ, siêu hung hạ tuyến phía trước giống như làm khó lường sự tình a làn đạn. Như một quan âm, ha ha ha đối, các ngươi không tính toán giải thích một chút sao? Làn đạn, Lâm An, ai? Các ngươi không đề cập tới ta đều phải đã quên. Hết chương.